Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 25, chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi rất nhạy cảm với niềm vui của mẹ cô. Cô cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và bước tới trước mặt viện sĩ lão. Lão gia gia, xin chào ngài. Con là Tuyết Nhi, con rất thích tranh của người. Người chính là thần tượng của con. Lão viện sĩ lúc này mới ý thức được con có một đứa trẻ ở đây. Liền gật đầu nói, được, cảm tạ, nhóc con. Viện sĩ lão tách biệt với thế giới bên ngoài, không thích giao tiếp xã hội hay bất cứ điều gì. Nhưng ông ấy rất tốt và dễ gần. Tuyết Nhi rất vui, nghĩ rằng viện sĩ lão cũng thích cô. Cô còn muốn nói thêm cái gì? Lúc này, Tô Bảo đã thay xong bộ đồ mới, từ trên lầu đi xuống. Trong lòng bé còn cầm mấy bức tranh. Tô Dịch Thần nắm lấy tay bé, thấp giọng giới thiệu, gia gia kia chính là lão sư. Tô Bảo gật đầu, đi tới trước mặt ông lão, ngẩng đầu lên, lanh lảnh hô, lão sư. Lão viện sĩ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, được, tiểu Tô Bảo. Mấy đứa trẻ nhỏ thấy ông thường gọi ông là gia gia, cục sữa nhỏ lại gọi ông là lão sư với vẻ mặt nghiêm túc. Lão viện sĩ cảm thấy tiểu gia hỏa thật đáng yêu, lại có chút liều lĩnh, không khỏi buồn cười. Hắn giơ tay sờ sờ đầu nhỏ tiểu bảo bối, nói, con bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Tô Bảo dừng lại, lặng lẽ liếc nhìn lão bằng đôi mắt nhỏ của mình. Gia gia này hình như đãng trí rồi. Hôm nay bé tổ chức sinh nhật lần thứ tư. Tất nhiên là bé đã 4 tuổi rồi. Tiểu Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, sau đó ngoan ngoãn trả lời. Lão sư, hôm nay Tô Bảo tổ chức sinh nhật lần thứ tư. Như vậy hẳn là 4 tuổi. Lão viện sĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Lão già đầu thế này rồi còn bị một tiểu gia hỏa coi thường. Lão không khỏi cười tâu toét, gật gật đầu nói, đúng đúng, con xem, lão sư thật ngốc. Tiểu Tô Bảo cười híp mắt, vội vàng an ủi, không sao, không sao. Tô Bảo có đôi khi trở nên ngốc, có lẽ bé con muốn nói là có đôi khi bé cũng trở nên ngốc ngốc, hay quên, nhưng có lẽ con bé chưa được dạy, hoặc không biết được nhiều từ vựng, và không dành về logic của câu nói nên mới nói thế. Ngược lại, viện sĩ lão nghĩ rằng bé như vậy thật ngây thơ, dễ thương, và càng thích bé hơn. Tuyết Nhi đứng ở một bên, cảm thấy rằng chính Tô Bảo đã cướp đi ánh đèn sân khấu của cô. Lập tức cảm thấy không vui. Mẹ của Tuyết Nhi cũng nói với chính mình, thật là xui xẻo, nhìn thấy Tô Bảo đang cầm vài cuốn tập trong tay. Cô càng không nói nên lời. Thực sự, chỉ vì con nhóc đó là người được yêu thích nhất trong nhà họ Tô là được sao? Họ nghĩ rằng viện sĩ lao người nào cũng nhận sao? Ông Tô cười rạng rỡ. Nào, lão bằng hữu, lên lầu 2 ngồi chút chứ. Lão viện sĩ nóng lòng muốn xem những bức tranh khác của Tô Bảo, vì vậy liên tục gật đầu. Được, Tuyết Nhi sửng sốt, ông ấy đi rồi. Cô phải làm sao bây giờ? Ông ấy không muốn nhận cô làm học trò. Tuyết Nhi nắm chặt lấy ngón tay, lo lắng nói. Lão gia gia, con thì sao? Lão viện sĩ kinh ngạc nhìn bé. Hừ một tiếng, con cũng rất tốt. Gia gia bận việc trước. Vì vậy, nhà họ Tô mời viện sĩ lão, ôm Tô Bảo và cùng nhau lên lầu. Mẹ của Tuyết Nhi chết lặng. Tuyết Nhi cũng chết lặng. Mẹ Tuyết Nhi trong lòng rất tức giận, nhưng cho dù trong lòng tức giận, cũng phải nhẫn nhịn, vàng thật sẽ luôn tỏa sáng. Nhà họ Tô đúng là rất giàu có, nhưng viện sĩ lão là ai? Không phải giàu có là có thể thuê ông ấy làm lão sư. Chỉ sợ rước nhục vào thân. Mẹ Tuyết Nhi an ủi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là tốt nhất, ngồi xuống và chờ đợi thôi. Hai mẹ con không ngờ rằng họ sẽ phải chờ đợi đến lâu như vậy. Phòng làm việc trên tầng 2 của biệt thự Tô gia. Tô Bảo ngồi thẳng ở trên sofa, lén lút nhìn lão nhân gia trước mặt. Ông Tô nói, Tô Bảo, đây là cao thủ mạnh nhất nước ta trong lĩnh vực hội họa. Mau, mau gọi một tiếng lão sư đi. Tô Bảo lại ngoan ngoãn nói, lão sư, ông lão tận đáy lòng thích đứa trẻ ngoan ngoãn này. Hỏi, Tô Bảo, con vẽ những bức này à? Tô Bảo gật đầu. Đúng ạ, Tô Bảo có thể nói cho ta biết về những bức tranh này không? Nói đến tranh, mặt Tiểu Bảo Bảo lập tức như sáng bừng lên, nằm bò xuống bàn, bắt đầu rất nghiêm túc nói về thế giới mộng tưởng của mình. Lúc Tô Nhất Trần đi tới, nhìn thấy hai người một già một trẻ đang nằm trên bàn xem tranh. Cục sữa nhỏ nằm trên bàn, hai ông lão mê mẩn nhìn bé, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói. Khuôn mặt của Tô Nhất Trần dịu lại, một đứa trẻ nhỏ lại chỉ có thể làm bạn với hai ông già. Sẽ rất buồn chán a. Tiết Nhi và mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh tầng 1. Chờ đợi lại chờ đợi. Khi chú nhiếp quản gia đi xuống bảo mọi người về trước. Viện sĩ Lào sẽ không xuống nữa. Hai người mới ra về trong thất vọng. Ba Tuyết Nhi cũng phải rời đi. Nếu không sẽ lộ ra rất lỗ mãng. Mẹ của Tuyết Nhi không hài lòng. Bà ấy đã nghĩ rằng Tuyết Nhi sẽ được viện sĩ Lào chấp nhận làm học trò. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Nhưng làm sao cô ta có thể chấp nhận như vậy được? Vì vậy, cô ta mang theo Tiết Nhi và tiếp tục đợi trong xe bên ngoài cổng trang viên. Kết quả là họ nghe thấy được hai người đi ngang qua nhỏ giọng thảo luận. Mẹ Tuyết Nhi còn ở bên trong chờ sao? Hừ, cô ta cho rằng lão viện sĩ là tới nhận Tiết Nhi. Nói thật, Tiết Nhi căn bản không có tư cách. Mẹ của Tuyết Nhi trong xe khi nghe thấy vậy đã rất tức giận. Họ nói vậy là có ý gì? Tuyết Nhi nhà cô ta không có tư cách. Nhưng mà, cô ta không khỏi lo lắng. Lão viện sĩ ở lầu 2 lâu như vậy. Chẳng lẽ Tô gia muốn tìm sư phụ cho Tô Bảo thật? Mặc dù Tô Bảo không có tài năng nhưng nó lại có một người cậu yêu thương nó hết mực. Nếu tiền thực sự được sử dụng để buộc viện sĩ Lào nhận Tô Bảo làm đồ đệ của mình thì sao? Mẹ của Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy không công bằng. Đã hơn 11 giờ đêm, Tô Bảo tiễn lão sư ra ngoài. Tiểu gia hỏa rất vui vẻ. Bé dường như cũng đã tìm thấy lão bằng hữu của mình. Mặc dù có sự khác biệt lớn về tuổi tác, nhưng Tô Bảo đã nhận định người bạn này. Chà, ông nói đúng. Họ thực sự là hảo bằng hữu. Tô Bảo phất phất tay nói. Lão bằng hữu, người đi thong thả. Lão viện sĩ nhìn cục sữa nhỏ trước mặt. Không ngờ tới đây lại có thể thu nhận một tiểu đồ đệ hoạt bát như vậy. Trong lòng rất phấn khởi. Vì vậy, lão nhân ra vẫy vẫy tay. Nói, tạm biệt, tiểu bằng hữu. Một lớn một nhỏ có vẻ rất vui. Sau khi lên xe, lão viện sĩ không khỏi lại nhìn ảnh chụp trên điện thoại. Là tranh của Tô Bảo. Trong số đó có một cặp. Công viên giải trí bầu trời. Nhân vật chính là cô bé đang nắm tay người lớn. Bà mây trắng chào đón cô và chị cầu vồng gọi cô cùng chơi cầu trượt. Mặt trời là một vòng đu quay với một vài cây kem tan chảy treo trên đó. Tất cả mọi thứ trong công viên giải trí này đều rất rõ ràng. Ngoại trừ người mà Tô Bảo vẽ đang dẫn đầu là một bóng trắng. Như thể có một năng lượng thần bí nào đó. Không tương thích với mọi thứ xung quanh anh ta. Đây là điều duy nhất mà viện sĩ Lao không thể hiểu trong tất cả các bức tranh. Và Tô Bảo cũng không giải thích nó. Viện sĩ Lào đã đưa những bức tranh này lên tài khoản mạng xã hội của mình. Khen ngợi không chút do dự. Họa sĩ nhỏ xinh đẹp và lộng lẫy nhất trong thế giới tâm linh. Viện sĩ Lào chưa bao giờ khen ngợi người khác. Mà những gì ông ấy từng khen ngợi đều là những bức thư pháp và tranh cổ xưa đã đưa vào viện bảo tàng. Đêm đó, giới hội họa Trung Quốc bùng nổ. Mọi người đều hỏi tác giả của những bức tranh này là ai. Xe vừa lái ra khỏi trang viên. Phía trước có người vẫy tay. Tài xế giảm tốc độ. Lão viện sĩ, hình như có người tìm. Viện sĩ Lào ngẩng đầu lên. Thấy mẹ của Tuyết Nhi đang ôm Tuyết Nhi đứng đó. Nở nụ cười tiêu chuẩn. Ông không khỏi nhíu mày. Vì tu dưỡng tốt đẹp. Lão viện sĩ đã xuống xe hỏi. Cô là ai? Khi mẹ của Tuyết Nhi nhìn thấy viện sĩ Lào đích thân xuống xe. Cô ta đã cảm thấy rằng Tuyết Nhi có cơ hội rồi. Cô ta vội vàng nói. Lão viện sĩ, ngài còn nhớ rõ chúng ta sao? Đây là Tuyết Nhi, trước đó được chọn vào vị trí thứ nhất trong đội tranh thiếu nhi Trung Quốc. Lam Tuyết Nhi, Vậy chắc là ông nhớ rồi phải không? Ai biết lão viện sĩ sắc mặt nghi hoặc. Lam Tuyết Nhi là ai? Mẹ của Tuyết Nhi. Lão thậm chí không biết Tuyết Nhi nhà cô ta. Cách Trương.